mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 25, Trung Hiếu trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, U trở về. Hôm sau, tại 11A3. Hôm nay có học sinh mới nha các em. Cô chủ nhiệm 11A3 lên tiếng. Ai nữa đây ta? Chấm, SS1, là trai hay gái nhở? SS2, không biết xinh trai hay đẹp gái gì không nữa? SS3, bla, bla, một chàng trai bước vào mang theo nụ cười tỏa nắng khiến các học sinh nữa ngất ngây con gà tây. Chào các bạn, mình là Lữ Trung Hiếu, là học sinh mới, mình là tổng giám đốc của tập đoàn TMB, wow. Đẹp trai ghê vậy, SS1, mới lớp 11 mà làm tổng giám đốc rồi. Ngưỡng mộ quá, bla, bla, được rồi, em về chỗ ngồi đi. Trung Hiếu đi thẳng xuống hai bàn cuối chỗ của hắn, Vĩnh Kỳ và Thế Huy. Hay, ba đứa, cho ngồi chung được không? Trung Hiếu cười thân thiện, ai không được chứ mày là được. Thế Huy cười, lâu quá không gặp mày. Vĩnh Kỳ, hai năm nay chết đâu vậy? Hắn, Trung Hiếu ngồi xuống cùng Thế Huy. Hắn và Vĩnh Kỳ bàn trên quay xuống nói chuyện, mấy năm nay chết đâu mất dạng vậy? Vĩnh Kỳ, tao sao mà chết được? Chết hai đứa bây buồn sao? Trung Hiếu cười, có nữa sao? Hắn nói, bốn em bàn cuối mất trật tự. Cô nói lớn, các em lên bảng giải bài này đi. Không biết làm, kêu người khác giải đi. Thế Huy nhìn cô giáo. Cô giáo thấy vậy cũng chẳng dám ho he gì. Cả bốn tiếp tục nói chuyện. Lần này tính ở bao lâu? Hắn hỏi, ở luôn, Trung Hiếu. Ăn chơi đã đời luôn rồi. Vĩnh Kỳ, sao tự nhiên về đột ngột vậy? Thế Huy, tao về để xin lỗi một người tên Hạ Băng. Trung Hiếu, cái gì, có phải Lưu Hạ Băng không? Vĩnh Kỳ ngạc nhiên, ừ, đúng rồi, sao mày biết, Hạ Băng giờ là bạn gái của tao rồi. Hắn nói, ồ ồ, vậy thì mày phải làm cô ấy hạnh phúc đấy. Tao đã làm cô ấy khổ nhiều rồi. Mày cứ yên tâm, tao sẽ không để cô ấy khổ đâu. Cả bốn người nói chuyện đến lúc ra về. Ra về, tại nhà xe, cả bốn chàng trai đứng đợi. Hy và nó bước tới. Thấy Trung Hiếu nó hơi sượng lại. Trung Hiếu, anh làm gì ở đây? Nó ngạc nhiên, anh mới chuyển đây học. Chấm, Trung Hiếu cười, anh Hiếu lâu quá không gặp. Hy tươi cười, cỡ này xinh hơn rồi nha. Trung Hiếu, à mà Băng, em với Hạo Thiên đang quen hả? Dạ đúng vậy, vậy hai đứa khi nào đính hôn đây? Trung Hiếu cười khẩy, sắp rồi, hắn vừa nói vừa cười khiến nó đỏ mặt. Đi chơi đi, bữa nay quẩy hết mình. Thế Huy nói, lâu quá mới đi chung, hôm nay để tao lo hết cho. Trung Hiếu nói, cái này mày tự nói đó nha. Hắn cười, tao nhớ đợt đi biển quá bây ơi. Vĩnh Kỳ cười gian, cả đám cười, mình Trung Hiếu chả biết gì hết, anh Hiếu bao hết phải không? Hy cười đều, ừ, hôm nay Trung Hiếu này bao hết, cả năm người nhìn nhau cười nham hiểm, đi ăn kem trước đi. Hy nói, ok, tất cả đồng thanh, tất cả lên chiếc Mercedes của hắn và phóng xe đến thẳng quán Night Cream, GTNV. Lữ Trung Hiếu, lớp 11, anh trai của Thùy Linh. Nhưng tính tình hoàn toàn ngược lại, băng chủ băng Black, tổng giám đốc của TMB, giỏi võ. Biết bắn súng, từng yêu Hạ Băng nhưng đã chia tay. Tính tình vui vẻ, nhưng khi nóng lên là chết người. Nốt, tập sao Trung Hiếu bị trâu nặng. V, cách chương.